Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, rời đi. Sunet tại Groot hôn mê đến thức tỉnh. Trải qua một ngày, lại không sai biệt lắm tốn một ngày chờ đợi Sunet khôi phục tỉnh táo. Tạp chí trùng cho đến ngày thứ ba, Sunet cùng Gen mới đưa Senju Nawaki cho an táng. Có lẽ có người nghi hoặc, Gen không phải có một phục sinh aura sao? Vì cái gì không phải tới phục sinh Nawaki đây? Gen chỉ muốn nói, phục sinh cái búa, aura sở dĩ gọi aura. Đó là bởi vì aura là lấy Gen cái này người cầm được làm trung tâm. Tại aura trong phạm vi, mới có thể được hưởng aura thêm được. Reincarnation, mặc dù rất nghịch thiên, nhưng cũng là có hạn chế. Tử vong người, muốn phục sinh, phải là tại tử vong trong nháy mắt, tại huyền quang vòng bên trong, mới có thể bị reincarnation phục sinh. Nếu không hoang tưởng phục sinh người đó liền phục sinh người nào. Vậy thế giới này quy tắc không phải hoàn toàn điên đảo. Tùy tiện phục sinh cái Senju Hashirama, Konoha không phải thống nhất nhẫn giới. Senju Nawaki cái này, đã sớm chết không biết rõ bao lâu. Lúc chết sau khi, còn cách nhau nhiều cái chiến trường. Căn bản không có khả năng đưa hắn phục sinh. Đương nhiên, còn có một cái thuật có thể. Luân hồi thiên sinh thuật. Nhưng là muốn Rinnegan A. Hiện tại Huyền Đô còn không có Akatsuki bất cứ tin tức gì. Đi đâu đi kiếm Rinnegan? Làm luân hồi thiên sinh thuật đi. Hay hoặc là nói dùng uế thổ chuyển sinh. Không bị Sunet đánh chết cũng không tệ. Cho nên nói, Gen bây giờ đối với Nawaki chết, cũng là không có năng lực làm. Nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp Nawaki báo thù. Phục sinh, tạm thời là đừng nghĩ. Cứ như vậy, tại ngày thứ ba thời điểm, Gen cùng Sunet đem Nawaki mai táng tại Senju tộc địa bên trong. Cũng coi là nhượng Nawaki trở về quê cũ đi. Senju Nawaki mai táng chỗ, trừ Gen cùng Sunet, không có bất kỳ người nào biết rõ. Đây cũng là lo lắng chờ bọn hắn rời đi sau đó. Danzo kia lão bất tử hỗn đản lại tới trộm mộ. Cho nên, tại chôn Nawaki sau đó, Jiraiya cùng Orochimaru đám người mới tới thăm Sunet, biểu thị bọn họ tiếc nuối. Hơn nữa nhượng Sunet nén bi thương. Sunet đối với cái này cũng là lễ phép đáp lại. Đương nhiên cũng giới hạn ở đây. Mọi người cũng đều cho rằng Sunet là thương tâm quá độ. Cũng không có để ý. Chỉ bất quá, tại Gen cùng Sunet chuẩn bị lẳng lặng lúc rời đi sau khi Sunet trong lúc bất chợt dừng lại. Tiểu Gen, ngươi ở nhà chờ ta một chút. Ta đi ra ngoài một chuyến. À, nha, đi đi. Gen ngẩn người một chút. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không có hỏi tới. Chẳng qua là gật đầu một cái biểu thị biết rõ. Sunet thấy vậy cũng là gật đầu một cái. Vội vã lại chạy ra ngoài. Sunet đi. Gen cũng chỉ có thể đem thu thập xong bọc đặt lên bàn. Ngồi ở Senju nhất tộc bên trong đại sảnh, chờ đợi Sunet trở lại. Vào lúc này, Senju nhất tộc kia an tĩnh sân nhỏ, đột nhiên xuất hiện một người. Kia thân ảnh quen thuộc, nhượng Gen nghi hoặc xem hướng người tới. Minato, ngươi tới làm gì? Minato đi tới Gen bên người, cười khổ một tiếng, hỏi Gen đại ca. Ta nghe đệ tam đại nhân nói. Người phải đi. Gen gật đầu một cái. Ừ, bất quá Gen đại ca là cái gì quỷ? Người lớn hơn ta có được hay không? Gen đại ca, người tại ta tâm lý chính là ta đại ca. Tuổi tác tạm lại không nói. Lại nói ngươi có thể không đi sao? Ngươi bây giờ là chúng ta Konoha anh hùng. Chỉ cần ngươi ở tại Konoha, đệ tứ Hokage tất nhiên là ngươi. Tại sao phải chọn rời đi? Minato tới đây mục đích. Gen cuối cùng là minh bạch. Cảm tình đệ tam muốn đánh cảm tình bài. Nhượng Gen lưu lại. Gen nhàn nhạt liếc về Minato liếc mắt. Minato, nếu như ngươi lần này là tới thay đệ tam nói chuyện. Kia cũng không cần. Trở về đi. Ta đã quyết định. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không, Gen đại ca. Ta lần này là đại biểu ta tự mình tới. Ta thật không hy vọng Gen đại ca rời đi Konoha. Minato tự hồ có hơi kích động, muốn giải thích, chỉ bất quá Gen chính là nhàn nhạt lắc đầu một cái. Nói, Minato, ngươi không hiểu, trở về đi thôi, hảo hảo với Kushinai sống qua ngày. Có thời gian, ta sẽ trở về tới thăm các ngươi một chút. Namikaze Minato, đối với Gen mà nói, cũng coi là Gen đi tới cái thế giới này sau đó. Thứ nhất thật sự trên ý nghĩa bằng hữu đi. Bất quá Gen đã quyết định, coi như Minato tới khuyên, Gen cũng không khả năng sẽ chọn lưu lại. Thật không có thể lưu. Chấm ngoặc kép. Ồ, Tsunade tỷ, bên cạnh ngươi kia tiểu cô nương là cái gì quỷ? Minato lời còn chưa nói hết, Gen liền thấy Tsunade mang theo một cái tiểu cô nương từ bên ngoài đi tới. Chính là không nhịn được nghi hoặc hỏi một câu, cũng để cho Minato đem lời nghẹn trở về trong bụng. Nhìn Gen giờ phút này bộ dáng, Minato có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhìn dáng dấp, hắn thật không có thể khuyên nhủ Gen. Minato là Gen bạn thân. Gen làm sao không phải là Minato thứ nhất thật sự ý nghĩa thượng giao tâm tính thiện lương hữu. Nếu có thể, Minato thật không hy vọng hắn người bạn này rời đi Konoha. Gen mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng hắn nhất cử nhất động, tác phong làm việc, lại cực giống một cái thành thục nam tử. Tại Minato xem ra, Gen giống như hắn đại ca một dạng, dạy hắn không ít chuyện. Cũng là bởi vì này, Minato mới sẽ để cho Gen đại ca. Nhưng là bây giờ, Tsunade có chút nhìn một chút Minato, sau đó lại giống Gen giải thích. Cái này tiểu cô nương gọi Shizun. Lúc trước ta đã thấy nàng một mặt, hiện tại nàng cũng cô khổ linh đinh. Chúng ta phải rời khỏi. Ta không hy vọng nàng ở chỗ này bị trà độc, cho nên liền mang nàng cùng rời đi. Gen gật đầu một cái, có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Shizun. Nếu như Gen nhớ không lầm nói, cái này Shizun hình như là đoạn cháu gái vẫn là cái gì tới. Hiện tại Tsunade chưa cùng đoạn từng có tình yêu, cộng thêm trên hiện tại có hắn đi cùng, không nghĩ tới Tsunade vẫn là mang theo Shizun. Thế giới sửa đổi lực sao? Tsunade nhìn một chút Gen, hướng Minato phương hướng tỏ ý liếc mắt, hình như là đang hỏi, giải quyết sao? Gen gật đầu một cái, sau đó cầm lên trên bàn bọc, đi về phía Tsunade. Minato, trở về đi thôi, chúng ta đi, sau này gặp lại đi. Ta, chấm ngoặc kép. Minato há hốc mồm, tựa hồ còn muốn khuyên giải, nhưng cuối cùng, chẳng qua là lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Phất tay nói, như vậy Gen đại ca, bảo trọng. Gen không quay đầu lại, chẳng qua là hướng sau lưng phất tay một cái, sau đó liền cùng Tsunade Shizun cùng một chỗ, rời đi cái này hắn ở 7 năm Senju tộc địa. Gen, cuối cùng vẫn rời đi, biết rõ người. Chỉ có Minato cùng với thông qua thủy tinh cầu kiểm tra Konoha đệ tam Hokage. Nhìn Gen cùng Tsunade rời đi bóng lưng, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Người đâu? Đối ngoại tuyên bố, Senju Gen cùng Tsunade hai người đi thâm sơn tu hành. Ngày trở về kỳ không rõ. 6 càng cây số xong. Mệt chết, trước mặt vai chính tên cũng đều sửa đổi. Hôm nay cứ như vậy đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.